Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 lôi đao thuộc sở hữu, chương 73 lôi đao thuộc sở hữu, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy loạn sóng, Ino cùng chính mình ảnh phân thân phối hợp, không ngừng sử dụng cao cấp nhẫn thuật. Nỏ mạnh hết đà, Kurosuki Raiga bị đánh đến liên tục lui về phía sau, nàng loại này chạm loát thức đấu pháp vẫn là có hiệu quả. Duy nhất khuyết điểm chính là tương đối phí chakra, Asuma phối hợp nàng thủy độn. Dựa vào chakra đao cùng phong độn nhẫn thuật, đối thượng mình đầy thương tích Kurosuki Raiga, gần đánh 4-5 chiêu, liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hai bên đều là cận chiến cao thủ. Lấy mau đánh mau, mất máu quá nhiều, Kurosuki Raiga căn bản là theo không kịp Asuma tốc độ. Kurosuki Raiga tay phải lôi đao hoa hướng Asuma cổ, Asuma động tác cực nhanh mà ngửa ra sau, hai chân vừa dẫm, không đợi đứng dậy liền đột nhiên một chân đá hướng địch nhân mắt cá chân. Kurosuki Raiga kêu lên quái dị, làm lơ đá đánh, phản bắt tay chung lôi đao thứ hướng Asuma trái tim. Asuma một cái quay cuồng, lui qua mặt bên, tay phải múa may, thừa dịp Kurosuki Raiga không môn mở rộng ra thời cơ, một đao ở hắn tả xương sườn vẽ ra một đạo thật lớn miệng vết thương, máu loãng cũng không có chảy ra. Bởi vì Kurosuki Raiga trong cơ thể huyết đều mau chảy khô, đầu hàng đi, người không có khả năng thắng. Asuma trầm giọng nói, thua, thắng. Các ngươi Mộc Diệp thôn ninja hiện giờ còn ở rối rắm như vậy hẹp hòi quan điểm sao? Kurosuki Raiga cười dữ tợn nói, lão tử chỉ là muốn sống đi xuống a. Hắn nói âm chưa lạc, Ino thủy long đạn lại vọt lại đây, thủy long đạn thẳng tắp mà đánh vào Kurosuki Raiga phía sau lưng. Thượng, làm vị này vụ ẩn thôn phản bội nhẫn mất đi thân thể cân bằng. Asuma lại lần nữa huy đao, một con nắm chặt lôi đao cánh tay phải cao cao bay lên. Kurosuki Raiga mất máu quá nhiều, ý thức mơ hồ, tập tễnh lại đi rồi hai bước, một đầu ngã quỵ ở bùn đất, rốt cuộc không đứng lên, thật mẹ nó không dễ dàng. Nơi xa Ino lau một phen cái trán mồ hôi, loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh anh thượng nhẫn thật sự là quá khó đánh, may mắn gia hỏa này có điểm điên khùng. Hơn nữa còn có Asuma ở toàn lực áp chế, nếu không chỉ bằng vào Ino bọn họ ba cái, thật đúng là đánh không lại cái này kẻ điên, rất nhiều thời điểm kẻ điên so người bình thường còn khó đối phó, bởi vì ngươi không biết hắn là nghĩ như thế nào, gia hỏa này thật là xuyên quốc lãng nhân thủ lĩnh. Sao? Vì cái gì lợi hại như vậy? Choji phi thường khó hiểu, đánh tới hiện tại hắn còn không biết địch nhân thân phận thật sự, ở hắn xem ra. Chính mình ở chỉnh tràng trong chiến đấu cơ bản liền không cung cấp nhiều ít trợ giúp. Địch nhân cường hãn làm hắn tin tưởng đã chịu thật lớn đả kích, Shikamaru thế hắn cởi bỏ nghi hoặc. Đừng nghĩ nhiều, gia hỏa này nếu ta không nhìn lầm nói, là vụ ẩn thôn tiền nhiệm nhẫn đao 7 người chúng chi nhất. Bọn họ ở vụ ẩn thôn là tuyệt đối tinh anh bộ đội. Không phải chúng ta nhược, là địch nhân cường. Ino cũng ở khuyên giải an ủi mập mạp. Nếu không phải ngươi mang theo cái kia gọi là Lan Hoàn Nam hài chạy như điên, gia hỏa này cũng sẽ không mất đi lý trí. Một cái mất đi lý trí ninja, thực lực khẳng định sẽ đại biên độ giảm xuống. Ta chạy liền không ngươi chạy trốn xa. Lại nói tiếp ở chỉnh tràng chiến đấu, ngươi mới là mấu chốt. Choji dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính, lập tức liền tinh thần phấn chấn lên. Hắn vui vẻ ra mặt hỏi, phải không? Là thật vậy chăng? Asuma cùng Shikamaru đều cười gật đầu. Choji đại hỉ, kia chúng ta hồi thôn liền đi ăn thịt nướng chúc mừng một chút đi. Asuma cười gượng một tiếng, ngoặc kép, hảo, hồi thôn ăn thịt nướng chỉ có thể nói là một cái kế hoạch. Hiện tại vấn đề là xử lý như thế nào Kurosuki Raiga cùng một bên Lan Hoàn, lôi đao trước tiên bị đoạt lại. Ino là khí hậu thuộc tính, hai loại thuộc tính tính chất biến hóa đều khai phá ra tới. Shikamaru là hỏa thổ, hỏa thuộc tính còn ở khai phá giữa. Choji chỉ có còn không có khai phá hỏa thuộc tính. Asuma còn lại là có thể thuần thục sử dụng hỏa cùng phong hai loại chakra thuộc tính. Bọn họ bốn cái không ai có lôi thuộc tính chakra, Kakashi đối với chém đầu đại đao có thể tùy tiện. Tìm địa phương một chôn. Hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Sự tình liền đi qua. Ngươi hỏi ta chôn ở nào? Ta giả ngu giả ngơ nói không biết. Dù sao Minh Tá sẽ không mách lẻo. Asuma bên này liền không được. Hắn không có khả năng đối thân cha giấu giếm sự tình chân tướng. Asuma điểm thượng yên. Dùng sức hút một ngụm. Nói, đao chúng ta đều không dùng được. Khẳng định là nộp lên trên thôn. Yên tâm, thôn nhất định sẽ phát hạ khen thưởng. Ino nhiều ít cảm thấy có điểm tiếc nuối. Lôi đao uy lực rõ như ban ngày. Bất quá không có lôi độn chakra nàng xác thật không dùng được. Trước mắt nàng cũng không có đi học tập lôi độn kế hoạch. Càng không chuẩn bị từ bỏ chạm loát pháo đài phương thức. Đi đến gần chiến lộ tuyến. Nhẫn đao không phải pháp trượng muốn giống Raiga như vậy. Không kết ấn. Trực tiếp sử dụng nhẫn đao phóng thích lôi độn nhẫn thuật. Nàng phỏng chừng yêu cầu đem tự thân lôi độn cấp bậc đề thật sự tài cao hành. Hơn nữa cây đao này. Đối vụ ẩn thôn quá mức mấu chốt. Lấy đệ tam Hokage kia nhất quán bình định chính trị chủ trương. Khẳng định là muốn còn trở về. Trừ phi Ino vì cây đao này đương phản bội nhẫn, lôi đao bị Asuma thu hồi. Dư lại vấn đề chính là Kurosuki Raiga cùng Lan Hoàn xử lý như thế nào, ta phát cái tin ưng hỏi một. Chút đi, nhìn xem lão nhân là ý kiến gì, Asuma ở một bên viết thư. Shikamaru cùng Choji tắc đem hôn mê Kurosuki Raiga cùng Lan Hoàn đều trói lại lên, Kurosuki Raiga. Chặt đứt một bàn tay. Rõ ràng là vô pháp kết ấn. Giống Uchiha Itachi như vậy một tay kết ấn. Giống Jiraiya như vậy dùng chân kết ấn. Không phải khinh thường hắn. Hắn thật không cái kia bản lĩnh, vô pháp kết ấn. Rất nhiều nhẫn thuật liền dùng không ra. Xem Orochimaru liền biết, tay đối ninja có bao nhiêu quan trọng, chặt đứt một bàn tay. Cái này ninja cơ bản chẳng khác nào phế đi hơn phân nửa, Asuma tốt xấu cũng là đệ tam Hokage nhi tử. Phong ấn thuật không tinh, nhưng nhiều ít là sẽ một chút, hắn ở Kurosuki Raiga bụng nhỏ chỗ đánh thượng một cái phong ấn thuật. Thức, phong tỏa hắn chakra kinh mạch, vô pháp sử dụng chakra. Vô pháp kết ấn, còn thiếu một cái cánh tay. Dây thừng trói chặt, như vậy nếu là còn có thể chạy trốn. Kia quả thực là kỳ tích, Lan Hoàn nhìn liền không có gì năng lực chiến đấu. Nhưng gia hỏa này có thể che chắn Ino cảm giác. Phá hư Shikamaru bóng dáng bắt trước thuật. Hẳn là cũng là có chút tài năng, Shikamaru cùng Choji ở một bên nghiên cứu như thế nào đem cái này. Đáng yêu nam hài tử trói lại, Ino đối nam hài tử không có nửa mau tiền hứng thú. Nàng đem Kurosuki gia tộc 7 cái tù binh đều giao cho Asuma xử lý. Mỹ kỳ danh rằng quét tước chiến trường. Thực tế nhanh như chớp vọt vào Kurosuki gia tộc nơi dừng chân. Cướp đoạt này đám người vàng bạc tài bảo, cây me đất khu mỏ là một tòa kim sơn. Này băng gia hỏa dùng thủy ngân hòa tan khoáng thạch, tinh luyện hoàng kim. Này rõ ràng chính là tiểu xưởng thức tinh luyện phương pháp, khu mỏ nội tràn ngập một cổ gay mũi khí. Vị Ino che lại cái mũi. Đầu tiên là cướp đoạt Kurosuki Raiga phòng. Gia hỏa này góp nhặt không ít lôi độn nhẫn thuật cùng thủy độn nhẫn thuật. Nàng cũng không nhìn kỹ. Toàn bộ thu hồi tới, nàng ở Kurosuki gia tộc nơi dừng chân nội tìm được rồi không sai biệt lắm 500. Vạn tiền giấy, các loại châu báu, ngọc thạch, tơ lụa trăng 20 dương. Bất quá nàng cũng không có nhìn đến nhiều ít hoàng kim. Ngược lại ở một cái bí ẩn kho hàng nội tìm được rồi một đống lớn có chứa, hỏa tự đánh dấu không? Cái dương, tấu chương xong, hết chương.